Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, hắn tại. Duy Sâm cuồng tiếu hướng Bo Bo vọt tới. Hắn lúc này trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng dâm tà. Trước mặt cái này nũng nịu mỹ nhân nhi, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Lúc trước thông đồng Ngụy Chí Quốc phu nhân, vốn là nhìn chúng trên người nàng tư nguyên cùng tiền tài. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia nữ như vậy mà mỗi năm trưởng thành đến quốc sắc thiên hương. So mẹ của nàng còn muốn rung động lòng người. Hiện tại Bo Bo mẫu thân tuổi tác càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó lấy thỏa mãn khẩu vị của hắn. Mà mục tiêu tiếp theo, không phải là cái này nũng nịu đại mỹ nhân sao? Vừa nghĩ tới có thể tới một bàn thơm ngào ngạt mẫu nữ cơm hộp. Hơn nữa còn là thiên hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc vợ trước cùng nữ nhi ruột thịt. Duy Sâm thì kích động muốn cười to đi ra. Bảo bối, người liền theo ta đi. Duy Sâm cười lớn thân thủ chụp vào Bo Bo. Bo Bo sắc mặt tái nhợt. Huy động trong tay gậy bóng chày thì hướng Duy Sâm đập tới. Ẩm, một tiếng, gậy bóng chày đập vào Duy Sâm trên cánh tay. Nhưng cũng bị hắn trở tay chết bắt lấy. Bo Bo mẫu thân tại sau lưng phát ra rít lên một tiếng. Không muốn làm bị thương Duy Sâm. Bo Bo ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn chống cự a? Khó nói chúng ta một nhà ba người các loại hòa thuận cùng một chỗ không tốt sao? Duy Sâm cánh tay sưng lên một khối lớn. Nhưng lại vẻ mặt đắc ý liếm môi nhìn về phía Bo Bo. Quả nhiên đầy đủ dã. Đến đón lấy liền để ta thật tốt nếm thử ngươi dã tính có bao nhiêu đủ. Bo Bo từng bước một lui lại, bị trước mắt cái này đáng sợ hết thảy hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, nàng thân sinh mẫu thân thì đứng tại trước mặt chỗ không xa. Một mặt lo lắng, lại là vì tên xúc sinh kia mà khổ sở. Trương Dịch, Bo Bo không tự chủ hô lên Trương Dịch tên. Lúc này Trương Dịch vậy mà thành trong mắt của nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Thậm chí ngay cả phụ thân của nàng Ngụy Chí Quốc đều bị Bo Bo bỏ vào phía sau vị trí. Mà liền tại Duy Sâm âm trầm cười lạnh hướng Bo Bo từng bước một đi tới lúc. Phảng phất là nghe được cũng Bo Bo kêu gọi đồng dạng. Sau lưng cửa lớn phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Là ai? Bo Bo mẫu thân có chút kinh hoàng hỏi. Loại chuyện này cũng là cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nàng muốn để Duy Sâm tốc chiến tốc thắng, cùng nữ nhi của mình hình thành cố định sự thật. Nhưng là loại thời điểm này nếu có người tới quấy rầy, vậy liền không xong. Nàng chuẩn bị đi qua, đem trước người tới ứng phó đi. Sau đó cho Duy Sâm một ánh mắt để hắn cấp tốc hành sự. Thế nhưng là cửa người căn bản không có bất kỳ lời nói nào phản hồi. Sau một khắc, nguyên bản thì lung lay sắp đổ cửa vậy mà oanh. Một tiếng bay ra ngoài, trực tiếp nện vào trong phòng khách, cho bụi văng khắp nơi. Trong phòng cũng biến thành hỗn loạn lên. Ba người ánh mắt đều trừng lớn, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Không biết là người nào vậy mà lại phá cửa mà vào. Chỉ có Bo Bo, mắt to xinh đẹp thật không thể tin trợn tròn. Sau đó nhìn về phía cửa. Theo cửa chậm rãi đi tới hai người, một cái 25-26 tuổi, tuổi trẻ anh tuấn, gương mặt lạnh nhược băng xương, một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt tối đen, dáng người tráng kiện cao lớn uy vũ. Bo Bo trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Tại nàng lớn nhất lúc tuyệt vọng, trong mắt của nàng cái kia Bạch Mã Vương tử vậy mà thật nghe được nàng kêu gọi tới cứu nàng. Trương Dịch, người thật tới rồi. Nàng cười nước mắt như mưa, dường như giống như nằm mơ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Lại có lẽ, hôm nay hết thảy đối với nàng mà nói đều là đáng sợ nhất ác mộng. Trương Dịch thấy được sắc mặt trắng bệch khóc thành người mít ướt Bo Bo. Trên mặt xương lạnh đột nhiên xuất hiện một vệt ấm áp nụ cười. Đừng sợ, có ta ở đây nơi này. Không có cái gì so lúc này Trương Dịch mỉm cười cùng hứa hẹn càng làm cho Bo Bo cảm thấy yên tâm. Nàng e ngại biến mất. Trong lòng lúc này chỉ có tràn đầy hạnh phúc. Trương Dịch kỳ thật lặng lẽ tại Bo Bo trong điện thoại di động lắp đặt định vị. chỉ là một cái điện thoại di động bên trong tiểu công năng. Liền đem vị trí của nàng thời khắc một mực nắm giữ ở trong tay. Hắn không có trực tiếp xuất hiện tại Bo Bo trước mặt, mà chính là lựa chọn cùng Lưu Tử Hào cùng một chỗ cùng đi qua. Bởi vì trong lòng của hắn, đối với Bo Bo thân thế còn có thật nhiều hiếu kỳ. Nói thí dụ như, vì cái gì nàng muốn đi hộp đêm, lấy nàng Thiên Hải thành phố quan lớn chi nữ thân phận. Liền xem như cần tiền một cách cấp bách, cũng không đến mức làm đến bước này. Trừ phi, nàng có nhất định phải tiền lý do, mà lại cái kia lý do đủ để cho nàng từ bỏ nhà của mình dậy. Một phương diện khác, cũng là Bo Bo tại sao phải gạt hắn vụng trộm rời đi. Sau đó nói muốn đi chấm dứt sự tình. Lòng hiếu kỳ có lúc sẽ hại chết mèo, có lúc thật sẽ cứu người kế tiếp. Trương Dịch kỳ thật cũng thẳng nhàn. Hiện tại ngoại trừ tán gái cũng không có sự tình khác có thể làm. Liền mang theo Lưu Tử Hào một đường cùng đi qua. Bọn họ là tận mắt nhìn đến Bo Bo đi ngân hàng lấy nhất đại túi tiền mặt. Sau đó cùng nàng tiến vào trong cư xá. Về sau nhìn thấy nàng tiến vào gia môn về sau. Trương Dịch biết nhà địa chỉ vốn là dự định rời đi. Thế nhưng là hắn tại tiểu khu phía ngoài quầy bán quả vặt mua bao thuốc chống rỗng. Thuận miệng cùng nơi đó bác gái hàn huyên vài câu. Mới phát hiện Bo Bo trong nhà bây giờ hỏng bét tình huống. Sau đó, hắn quả quyết làm một cái quyết định. Đem Bo Bo nhà đối diện cái kia gian phòng ốc thuê xuống dưới. Đối diện một nhà ba người vốn là rất không tình nguyện. Thế nhưng là Trương Dịch vừa mở miệng thì cho bọn hắn gấp 30 lần giá thị trường. Để bọn hắn ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có. Kỳ thật, nếu không phải là bởi vì sợ phiền phức, Trương Dịch đều muốn trực tiếp mua lại. Có điều hắn tuy nhiên nhiều tiền, nhưng thời gian lại rất quý giá. Không đến mức vì mấy chục vạn lãng phí chính mình hơn nửa ngày. Hiện tại, hắn rất may mắn mình làm ra quyết định như vậy. Nếu không lúc này Bo Bo, rất có thể đã bị trước mắt cái này gã bỉ ổi làm nhục. Nghĩ đến đây, Trương Dịch nhìn về phía gã bỉ ổi ánh mắt thì tràn đầy sát ý. Các ngươi đến cùng là ai? Làm gì xông vào nhà chúng ta? Còn không mau cút đi. Ta phải báo cho cảnh sát a. Gã bỉ ổi nhìn đến Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào xuất hiện ở đây. Nhất thời cảm giác được không ổn. Ngoài mạnh trong yếu hô lớn. Bo Bo mẫu thân cũng cảm kích nói ra. Đây là nhà của chúng ta vụ sự tình. Cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đi mau đi mau. Trương Dịch ánh mắt thoáng nhìn. Thân thủ nhẹ nhàng vung lên. Liền đem Bo Bo mẫu thân kéo tới một bên. Dù sao cũng là Bo Bo mẹ. Hắn ra tay có chừng mực. Chỉ là để cho nàng ngã nhào một cái. Lại không có phía dưới quá nặng tay. Xong lại bất kể như thế nào. Chỉ có Bo Bo có thể quyết định xử lý như thế nào nàng. Lòng của phụ nữ nam nhân nhìn không thấu. Trương Dịch không hy vọng bởi vì nàng mà ảnh hưởng đến chính mình cùng Bo Bo quan hệ. Bất quá đối với cái kia gã bỉ ổi Duy Sâm, Trương Dịch có thể thì không chút khách khí. Cũng dám đối nữ nhân của hắn động thủ. Ha ha, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại đụng nữ nhân. Trương Dịch đi qua, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp cho Duy Sâm một quyền. Hung hăng đánh vào trên bụng của hắn. Tại chỗ Duy Sâm thì phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Thế nhưng là không đợi đến hắn kêu thảm. Trương Dịch thì ngược lại mang theo một cái chân của hắn. Đem hai chân trung gian nhắm ngay cái bàn chỗ ngoặt. Hung hăng đụng tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.